người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 91, lời xin lỗi, chúng ta làm quen lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán rượu, Hạ Như Yên vừa tỉnh lại, đôi mắt lim dim, tay chống bàn cố đứng dậy loạng choạng, bước vừa đi được mấy bước chân đã bị một người đàn ông tầm 30 giữ tay kéo lại. Cô em đêm nay đi cùng anh đi. Như Yên đứng không vững nhưng vẫn cố đẩy anh ta ra xa. Tránh ra, anh làm cái gì vậy hả? Hắn ta vẫn không chịu từ bỏ, nắm tay kéo co rồi ôm sát vào người hắn mặc cho cô vẫy vùng. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Đồ khốn, vừa lúc cánh cửa chính mở ra, Châu Gia Việt bước vào. Anh tiến lại gần đánh liền mấy cái liên tiếp khiến tên đàn ông đó ngã lăn nhào xuống đất. Tay nhanh chóng đỡ lấy Hạ Như Yên. Tên đàn ông đó chống tay đứng dậy, ánh mắt trợn trừng nhìn anh. Ngay lập tức tiến đến văng một cú đấm nhưng anh đã nhanh chóng né được. Gia Việt ghé sát tai thì thầm. Như Yên em tự đứng được chứ? Như Yên ngước mắt lên nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh buông nhẹ cánh tay rồi bước đến đứng đối diện tên kia. Hắn nhào người đến đánh anh né, rồi nhanh tay đấm vèo một cú mạnh vào mặt. Hắn ta vừa đứng dậy đã bị cũng ngay một cú đá khiến hắn loạng choạng nằm bò lê giữa mặt đất. Châu Gia Việt chỉ thẳng tay vào mặt hắn, nếu còn để tao gặp lại mày lần nữa nhất định sẽ không tha. Cốt, gương mặt hắn tái lại vì sợ hãi, tay chống giữa sàn bò nhổm dậy, chạy vút đi. Anh đi đến gần Như Yên, hai tay nhấc bổng bế cô lên. Cô cũng khá ngạc nhiên, môi chợt mỉm cười, hai tay ôm vòng lên cổ anh. Châu Gia Việt ghé sát tai cô thì thầm, em đi đâu mà anh gọi không được vậy? Như Yên mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên bờ má anh. Điện thoại em hết pin, Châu Gia Việt hỏi tiếp, sao lại ở quán rượu? Như Yên đáp lại, thì chẳng phải là vì anh sao? Châu Gia Việt sừng sốt, sao lại vì anh? Như Yên mỉm cười, chẳng phải do anh đa tình có quá nhiều kẻ thích sao cho nên em mới phải dẹp đi từng người một. Nếu không thì để họ cướp mất anh thì phải làm sao? Châu Gia Việt cười nhẹ, đồ ngốc, trái tim này anh chỉ dành trọn cho bà xã Điện Hạ, không có sức chứa thêm người thứ hai đâu. Hai ánh mắt nhìn nhau, đôi môi tủm tỉm nhẹ cười, nhịp đập trái tim như hòa vào niềm hạnh phúc vô tận. Buổi sớm, tại tập đoàn Châu Thành, Lưu Phiên Như đi đến phòng thiết kế vừa định gặp Hạ Như Yên thì Châu Gia Việt cũng có mặt ở đó. Lưu Phiên Như uyển chuyển bước tới, ánh mắt cả phòng thiết kế sáng rực lên bởi thấy vẻ mặt phó tổng hôm nay rạng rỡ hẳn. Cô nói, Như Yên tôi có thể nói chuyện với cô một lát không? Châu Gia Việt quay sang hỏi, cô có chuyện gì? Lưu Phiên Như mỉm cười nhẹ đáp lại, yên tâm em sẽ không làm hại gì cô ấy đâu. Châu Gia Việt vừa định nói thêm điều gì đó thì liền bị Như Yên chen vào. Được, hai người họ bước đi rồi rẽ vào sau cánh cửa cầu thang bộ. Lưu Phiên Như nói, xin lỗi cô vì tất cả những chuyện mà tôi đã gây ra, người cắt thiết kế của cô là tôi, người nhốt cô ở nhà kho cũng là tôi, hôm bữa gặp ở bệnh viện cũng do tôi sắp xếp. Xin lỗi vì tôi đã ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mà không hề để ý đến cảm nhận của cô. Như Yên cười nhẹ đáp lại, thực ra, trên đời này không có một ai là không có lỗi lầm. Chỉ cần cô thành tâm muốn sửa lỗi thì tôi sẵn sàng tha thứ. Lưu Phiên Như cười tươi đáp lại, giờ thì tôi đã hiểu tại sao Gia Việt lại chọn cô rồi. Tôi cũng cảm ơn cô đã giúp tôi hiểu ra mọi chuyện, và tôi có thể quay về là chính mình, làm công việc mình yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có cô thì e là cả đời này tôi chỉ mải chạy theo sở thích của người khác mà không quan tâm đến bản thân muốn gì. Như Yên hỏi lại, thế cô định sẽ làm gì? Lưu Phiên Như dựa lưng nhẹ lên tường, nhìn cô đáp lại. Tôi vốn thích điêu khắc gỗ, nhưng bao năm qua lại chỉ đâm đầu vào học thiết kế. Bây giờ tôi cũng nên quay về làm nhà điêu khắc rồi. Như Yên gật đầu, được, chỉ cần là cô thích tôi tin nhất định cô sẽ là nhà điêu khắc được nhiều người biết tới. Chúc cô thành công, Lưu Phiên Như tiến đến bất ngờ ôm lấy Như Yên khiến cô sững sờ mất mấy giây. Cánh tay Như Yên từ từ đưa lên đón nhận, Phiên Như thì thầm, cảm ơn cô, tôi có thể làm bạn với cô được không? Như Yên khẽ gật đầu nhẹ, được, Lưu Phiên Như mừng rỡ, buông vội tay ra, cánh tay phải đưa về trước. Chào cô, tôi là Lưu Phiên Như, rất vui khi được làm quen với cô. Hạ Như Yên nở một nụ cười rồi đưa tay nắm lấy. Tôi là Hạ Như Yên, rất hân hạnh trở thành bạn với cô. Hai ánh mắt, hai nụ cười, hai cánh tay nắm chặt. Lưu Phiên Như nói tiếp, vậy là chúng ta chính thức giới thiệu lại từ đầu. Tất cả những chuyện cũ bỏ qua hết, xem như hôm nay chúng ta sẽ là bạn. Sau này cô cần gì cứ tới tập đoàn Lưu Thị tìm gặp tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Hai cô gái cùng quay lại phòng thiết kế với sự niềm nở khiến tất cả mọi người đều sừng sốt, ngạc nhiên đến độ sững sờ. Trước đây hai người họ như nước gặp lửa, nay lại thân thiện với nhau đến thế, kia đúng là thế giới thay đổi 360 độ. Lưu Phiên Như tiến gần Châu Gia Việt thì thầm, sau này anh phải đối xử thật tốt với Hạ Như Yên. Nếu anh dám phụ cô ấy thì em sẽ là người đầu tiên tới xử lý. Lời nói vừa dứt thì cô quay sang nói. Hôm nay tôi tới đây cũng để nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Từ ngày mai trở đi tôi chính thức không còn là phó tổng lưu của phòng thiết kế nữa rồi. Đương nhiên buổi tiệc liên hoan tối nay tôi vẫn còn tư cách tham dự nên chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Sau đó, Lưu Phiên Như bước đi khỏi, đến trước cửa cô buông nhẹ tiếng thở dài như thể chút bỏ đi được gánh nặng bấy lâu nay vẫn luôn giữa bên mình. Tự nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Châu Gia Việt hai tay trống trên bàn ghé sát mặt Hạ Như Yên khẽ hỏi. Hai người lúc nãy đã nói gì vậy? Như Yên đẩy nhẹ anh ra nói. Cô ấy nói đã tìm được con đường đi của riêng mình cho nên sẽ rời khỏi Châu Thành đi tìm lý tưởng. Châu Gia Việt vẫn nén lại hỏi thêm, không còn gì nữa sao? Như Yên lắc đầu, không hề, hai người họ gần như mặt sát mặt khiến tất cả người phòng thiết kế cảm thấy mình như dư thừa. Lila bèn ho nhẹ một tiếng, giọng cô khá bối rối. Hai người có thể tiết chế lại một chút không? Tất cả chúng tôi đều là giới độc thân cho nên hơi hơi không quen. Cả Châu Gia Việt và Hạ Như Yên đều ngại ngùng, ngồi thẳng dậy. Cách chương.